Chương 913, xác suất thành công gấp bội. Thần sắc của Chu Hán Lượng vô cùng uể oải với tư cách một người bố, tổng giám đốc một công ty thuộc hạ vài trăm người, một người đàn ông tay cầm hơn 100 triệu gia sản, trước mặt con cái bị bệnh lại bất lực. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, thậm chí là để ông dùng công ty để thay một trái tim khỏe mạnh cho con, cũng được, ông cũng đồng ý, mẹ của đứa bé bên cạnh đã bắt đầu rơi lệ. Chu Hán Lượng hít sâu một hơi, chúng tôi thật sự đã không biết nên làm sao bây giờ, khi con đột nhiên phát tác, chúng tôi đã hỏng mất, thậm chí không dám suy nghĩ cái khác. Vợ của tôi trước đây đã làm phẫu thuật triệt sản, chúng tôi đã không có cơ hội có đứa bé thứ hai, đây là đứa con duy nhất của chúng tôi hy vọng bao nhiêu nó có thể khỏe mạnh còn sống, dù nó bình thường cũng tốt, thậm chí bại gia cũng được. Tôi chỉ hy vọng nó có thể khỏe mạnh một chút. Giọng nói Chu Hán Lượng trầm thấp, có lẽ đây đều là nói cho chính ông nghe. Bên này, Từ Tử Minh xem phim X quang, nói với Mã Nguyệt Huy, tổ trưởng Mã, tình huống này, đại khái là tình huống như thế, đây cũng là nguyên nhân tôi tìm ông. Bởi vì đúng lúc này, nếu như tiến hành phẫu thuật mấy tuần hoàn ngoài cơ thể, xác suất phẫu thuật thành công không nói lớn bao nhiêu, sau phẫu thuật tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, chúng ta đều biết, tôi đã suy nghĩ, có thể tiến hành phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hay không, tranh thủ cho người bệnh một cơ hội. Mã Nguyệt Huy nghe thấy vậy, liếc nhìn Trần Thương, rốt cuộc cũng hiểu là cái dạng tình huống cụ thể gì thế, nhưng, lúc này Trần Thương lại nhắm mắt khóa chặt mi tâm suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên mở to mắt, bất đắc dĩ nói, trước đi xem người bệnh. Chu Hán Lượng gật đầu, an ủi vợ một chút, nhìn thấy nước mắt vợ, bà xã, bà nghĩ một lát rồi lại đi vào, anh cùng họ đi vào là được rồi. Ông không muốn để cho con nhìn thấy mẹ của nó khóc. Đang lúc nói chuyện, mấy người đến gian phòng, đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy một bé trai nằm trên giường, kiểu tóc cùng cách ăn mặc rất giống nhân vật anime, giá áo bên cạnh treo một bộ quần áo rock N-Ron, bên giường bày biện một cái guitar gỗ, cả người nằm ở trên giường, mang tai nghe, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra không kiêng nể gì cả, hoặc là nói là nụ cười bất cần đời. Chu Hán Lượng lấy tai nghe xuống, cười nói, Minh Minh, để bác sĩ cho kiểm tra cơ thể một chút, chúng ta mau chóng tổ chức phẫu thuật, cậu bé dường như không lo lắng bệnh tình của mình chút nào. Ngược lại cởi mở cười cười, an ủi ba, không cần lo lắng, cha. Con không có chuyện gì, mẹ con có phải lại khóc hay không? Cha đi an ủi mẹ trước. Trần Thương nhìn thiếu niên 15-16 tuổi này, bắt mạch trái tim cho cậu bé, nghe chẩn đoán bệnh. Sau khi kiểm tra, trong đầu Trần Thương xuất hiện một trái tim liên tục nhảy lên, vàng hai lá thiếu hụt, đóng kín không hoàn toàn, huyết lưu chảy về, mà lại công năng nửa tim bên trái cản trở. Đúng lúc này, Trần Thương chẳng những tự độ khả thi hỏi phẫu thuật. Sau một lúc lâu, Trần Thương quay người nói, hiện tại đi kiểm tra công năng trái tim. Tôi muốn xem chỉ số bơm máu mới nhất. Nghe thấy Trần Thương nói, mọi người không nhúc nhích mà là nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy. Mã Nguyệt Huy sững sờ, chủ nhiệm Từ, sắp xếp kiểm tra. Nhìn tôi làm gì? Cha người bệnh Chu Hán Lượng nhìn Mã Nguyệt Huy sững sờ, tổ trưởng Mã, ông không đi qua kiểm tra một chút à? Mã Nguyệt Huy lập tức mông lung một cái, có điều lập tức kịp phản ứng, tôi không phải mổ chính, bác sĩ Trần Thương mới là bác sĩ mổ chính, các cậu nghe cậu ta là được rồi. Lời này vừa nói, lập tức xung quanh đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương nhìn lại. Một mặt kinh ngạc cùng tò mò. Bao gồm cậu bé Anim nằm ở trên giường cũng là như thế. Mã Nguyệt Huy tiếp tục nói, mấy ngày trước, một ca phẫu thuật van tim hai lá xăm lớn tối thiểu kia, thật ra là Trần Thương tự mình hoàn thành, các cậu tìm cậu ta là được rồi. Lời này mới ra, lập tức mọi người xung quanh hơi trợn tròn mắt. Từ Tử Minh bất đắc dĩ hít vào một hơi, tiểu tử này, lúc này mới bao lâu, cũng bắt đầu tiếp xúc phẫu thuật bắt cầu động mạch vành rồi. Mà bác sĩ chủ quản càng là không biết người trước mắt này là thần thánh phương nào. Từ Tử Minh vội vàng nói, làm kiểm tra nhanh lên. Nghe bác sĩ Trần, bác sĩ chủ quản gật đầu, dù sao hắn là lao động, tranh thủ thời gian đứng dậy xuống y lệnh, mời bác sĩ. Từ Tử Minh đã chính mắt nhìn thấy hơn mấy chục lần video phẫu thuật của Trần Thương, mỗi lần là càng xem càng kinh ngạc, mỗi lần đều xúc động trình độ thuật giả, vốn còn đang suy nghĩ, Mã Nguyệt Huy này lúc nào có bản lãnh này thế, nhưng không ngờ, hóa ra người có bản lĩnh chân chính là Trần Thương hiện tại hình như. Bỗng nhiên tiếp nhận tốt một chút. Dù sao thiên tài chính là thiên tài. Có cái gì là hai chữ thiên tài không thể giải thích. Lúc này, Từ Tử Minh bỗng nhiên bình thường trở lại. cũng không lâu lắm, kết quả kiểm tra đi ra, điểm số bơm máu giảm xuống cường độ thấp, hiện tại là 0.45. Sức thu tâm thất trái cuối chứa chỉ số, ESVI, 60ml một mét vuông. Lời này vừa nói, lập tức mi tâm của Từ Tử Minh gấp gáp mà khi Trần Thương khi nghe thấy điểm số bơm máu người bệnh là 0.45 trên dưới, lập tức bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bắt đầu suy tính. Bình thường đến nói, chỉ tiêu có thể trực tiếp can thiệp xác suất phẫu thuật thành công. Cũng như trước phẫu thuật có không xâm lấn bên trong, như siêu âm, một số chỉ tiêu tương đối có ý nghĩa đại biểu đối tỷ lệ phẫu thuật bệnh chết và công năng cơ tim khôi phục sau phẫu thuật có ảnh hưởng khá lớn, phẫu thuật khác biệt có chỉ tiêu khác biệt. Cũng như lúc này, người bệnh cần phải tiến hành bên trong thuật van hai lá thay thế, một cái chỉ tiêu rất quan trọng là điểm số bơm máu bản thân người bệnh hở van tim hai lá, điểm số bơm máu thất trái bình thường là sẽ gia tăng, bởi vì có công năng bù trừ. Vì lẽ đó, nếu như điểm số bơm máu bằng giá trị bình thường thì cho thấy công năng cơ tim co lại đã có hạ thấp, mà khi điểm số bơm máu giảm xuống cường độ thấp, 0.40.5, thì biểu thị đã có tổn hại cơ tim trọng độ, mà thêm vào điểm số bơm máu 0.4, tỷ lệ phẫu thuật thay van chết bệnh siêu cao, bởi vì cơ tim đã khả năng không có năng lực chịu thay van sau xuất hiện phụ tải tâm thất trái đột nhiên gia tăng. Mà bây giờ, bất luận là điểm số bơm máu, hay là chỉ số tâm thất trái thu sức chứa cuối, đều rất nguy hiểm. Trần Thương rốt cuộc biết vì sao không có người nào phẫu thuật cho cậu ta. Bởi vì tỷ lệ phẫu thuật tử vong thật cực kỳ cao. Trần Thương không ngừng thôi diễn, tới mấy phút, Trần Thương mở to mắt, chắc chắn phải làm phẫu thuật, người bệnh không thể kéo dài được nữa. Chu Hán Lượng nghe xong, thở dài, ai? Mà cậu bé cười nói, tốt. Em cũng chờ đã không kịp. Trần Thương nhìn cậu bé nở nụ cười, bỗng nhiên hiểu cậu bé vì sao ăn mặc như thế, trách không được lúc tiến vào. Cảm thấy cậu bé rất giống một người. Đó chính là Cao Thái Minh, nhân vật nam chính bên trong phim hoạt hình Tinh Linh Mộng Diệp La Lệ. Gia cảnh giàu có, yêu rock N, Ron, chơi dàn nhạc, mắc có bệnh tim tiên thiên tính, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh. Có lẽ đây là thần tượng của cậu ta. Đứa bé 15-16 tuổi, chính là khi si mê cái này. Từ Tử Minh như có điều suy nghĩ nhìn Trần Thương, não rút hỏi một câu lời nói, tiểu Trần, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, cậu có bao nhiêu nắm chắc? Trần Thương đã hiểu rõ, 70% lời này vừa nói, lập tức xung quanh đều sững sờ, cả cậu bé cũng không nhịn được run rẩy một cái. Chu Hán Lượng thì là con mắt trừng lớn, nhìn Trần Thương, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kỳ vọng, thật. Trần Thương lắc đầu, cũng có thể là 80%, nói không chính xác. Phải xem bên trong tình huống phẫu thuật. Chu Hán Lượng nghe được xác suất thành công lớn nhất chỉ có 40% mà bây giờ, xác suất thoáng cái tăng lên gấp đôi, cái này có thể không kích động. Chương 914, ý nghĩ của Trần Thương. Từ Tử Minh vốn hỏi ra vấn đề như vậy, sau đó lập tức cảm thấy não rút thầm mắng một tiếng. Sao mình có thể hỏi ra câu không có trình độ như thế, chủ yếu là vừa rồi trong lòng ông thực sự là quá tò mò. Thế nhưng vô luận như thế nào, mình cũng không nên ngay trước bản thân người bệnh, tiểu gia hỏa năm này vẻn vẹn mười mấy tuổi, ở ngay trước mặt cậu bé, hỏi ra vấn đề như vậy, bởi vì ai cũng biết, cái nắm chắc này, sẽ không quá cao. Loại người bệnh công năng van hai lá không được đầy đủ này, dưới tình huống điểm số bơm máu chỉ có 0.45, đã là cản trở công năng trọng độ nửa tim bên trái. Loại tình huống này nếu như tiến hành phẫu thuật thường quy, ở bệnh viện cấp tỉnh bệnh viện, có thể độ khống chế chỉ có 0-20% có thể khống chế, chỉ có thể duy trì các dấu hiệu sinh mệnh sau phẫu thuật, thế nhưng cũng không biết sẽ duy trì bao lâu. Khả năng, trước mắt đỉnh cấp bệnh viện thế giới, tỷ lệ cũng không sẽ vượt qua 50%. Vấn đề xác suất, từ trước đến nay không phải tùy ý đoán, mà là có rất nhiều nhân tố tham khảo sẽ tính toán ở trong đó, là có tác dụng thuyết pháp khoa học. Cũng như nói kỳ sinh tồn ung thư dạ dày là bao lâu vậy, đây đều là từng có nghiên cứu. Thế nhưng Từ Tử Minh nghĩ đến Trần Thương sẽ sử dụng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành kỹ thuật tiến hành phẫu thuật, như vậy, nếu như ra khỏi mấy tuần hoàn ngoài cơ thể mang tới tổn thương và bệnh biến chứng, khả năng xác suất thành công có thể đề cao một chút. Thế nhưng một chút này, khả năng chỉ có một chút, thế nhưng Từ Tử Minh tuyệt đối không ngờ là, trong miệng Trần Thương nói được nắm chắc. Sẽ có 70% không chỉ có là ông ta, tất cả người trong phòng, đều hơi bất đắc dĩ ghé mắt sợ hãi thán phục, ánh mắt phức tạp, dù sao, từ trong miệng một người trẻ tuổi. Nói dạng con số hơi khoa trương này, hình như quá mức tùy ý cùng qua loa từ Tử Minh Tinh à. Bán tính bán nghi bên cạnh bác sĩ chủ quản Tinh à. Tin cái cầu thiết thô lỗ tổ trưởng Mã Tinh à. Ông ta tin con người Trần Thương người đứng được, lời nói đứng được Trần Thương trong mắt anh từ trước đến nay không phải một người sẽ nói lung tung. Có lẽ cậu ta sẽ có nắm chắc thế nhưng, không quản con số này là thật là giả, nghe vào trong tai người nhà người bệnh và bản thân, cái này không hề nghi ngờ là phúc âm hô hấp Chu Hán Lượng dồn dập, con mắt trừng lớn, vội vàng nhìn Trần Thương, đầu tiên là xin lỗi. Tiếp đó nghi ngờ hỏi một câu, bác sĩ Trần, thực sự là xin lỗi, có mắt không biết Thái Sơn mong được tha thứ. Thế nhưng, cậu thật có nắm chắc như vậy? Chu Hán Lượng ở Mayo nghe được xác suất thành công lớn nhất là 40-50%, so sánh con số kia, Trần Thương trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trần Thương so với những đỉnh cấp đại lão phòng khám Mayo kia đều lợi hại hơn à. Chu Hán Lượng không xác định thế nhưng ông hy vọng đây là thật. Vô luận người lý trí cỡ nào, tại lúc tuyệt vọng, cũng là mê man. Trần Thương gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, nắm chắc chẳng qua là nắm chắc, xác suất thành công chẳng qua là dựa theo lý luận tạo dựng lên. Mà phẫu thuật lại là tràn ngập nguy hiểm, ông phải hiểu được một điểm này. Chu Hán Lượng vội vàng gật đầu, hiểu mà cậu bé cũng nhìn Trần Thương, cười nói, em tin tưởng anh. Trần Thương sững sờ, lập tức cũng cười một tiếng, em cũng phải tin tưởng chính mình. Rời phòng bệnh, mọi người trở lại văn phòng về sau đều ngồi xuống, ngoại trừ hai người Trần Thương và tổ trưởng Mã ra, những người khác đều lo lắng, hơi không quá vững tin. Tiểu Trần, nói một chút cấu tứ cậu phẫu thuật, mọi người thảo luận một chút. Nói không chừng có thể hơi trợ giúp. Từ Tử Minh nói. Trần Thương gật đầu, bản demo cho tôi vẽ cho các người nhìn mấy phút sau đó, rất nhiều chuyên gia ngoài khoa tim đều vòng trở lại, đến phòng thảo luận. Mà bác sĩ chủ quản kia vẫn là hơi không quá tín nhiệm. Anh ta cũng biết Trần Thương, dù sao cũng là người trẻ tuổi một đời ngoại khoa tim, đương nhiên phải quan tâm một cái. Thế nhưng mà, dù vậy, anh ta vẫn không muốn tin tưởng Trần Thương có thể tăng xác suất thành công một đại phẫu thuật như này lên nhiều như thế. Cậu ta cho rằng lĩnh vực ngoại khoa tim đều là đồ đần à? Họ cố gắng chính là vì đề cao xác suất thành công một chút, cậu bây giờ thoáng cái đề cao người bệnh này gấp đôi. Cậu cảm thấy khả năng à? Người đàn ông mặc dù trong lòng nghĩ như thế, thế nhưng cũng sẽ không nói. Anh ta cảm thấy, khi chờ một lát thảo luận phương án phẫu thuật, đám chuyên gia này chắc chắn sẽ sắp xếp Trần Thương rõ ràng, cho cậu ta biết, nơi này là thủ đô, là bệnh viện cấp cứu trung tâm thủ đô rất nhanh, trong phòng thảo luận bệnh án, ngồi xuống một đám người, đều là bác sĩ chủ nhiệm lĩnh vực ngoại khoa tim của bệnh viện, cũng là lực lượng phòng ban cấp cao. Từ Tử Minh nói chuyện phẫu thuật một lần, tất cả mọi người rõ ràng người bệnh này, lúc ấy mọi người cũng đều thảo luận qua cái này bệnh lệ. Thế nhưng hôm nay tới đây vì sao? Từ Tử Minh nói, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, người này là Trần Thương, cũng là quán quân toàn quốc giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim năm ngoái của chúng ta, cậu ấy có thể đề cao xác suất phẫu thuật thành công của người bệnh đề cao đến chừng 70%. Vì lẽ đó tôi hy vọng mọi người nhìn khả thi phẫu thuật, và đề nghị một chút. Mọi người nghe được cái tên Trần Thương này, lập tức con mắt hơi sáng lên một cái, cực kỳ thưởng thức dù sao mấy ca phẫu thuật tranh tài của Trần Thương, đều bị ngoại khoa tim đặt ở bên trên video dạy học. Cung cấp mọi người học tập hoặc là thưởng thức. Thế nhưng thưởng thức thì thưởng thức, cũng không có nghĩa là khi họ nghe được Trần Thương nói có 70% nắm chắc khi, thì sẽ chắc chắn tin tưởng hoài nghi, là khẳng định hoài nghi cũng là một thái độ nhân viên y tế mới nên có không có hoài nghi, nơi đó sẽ không ngừng hoàn thiện. Huống chi xác suất thành công 70% thế này hơi khoa trương vì lẽ đó, mọi người đều ghé mắt, nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn Trần Thương đang tô vẽ trên bảng biểu thị, nhiều hơn mấy phần phức tạp. Trần Thương quay người cười một tiếng, chờ 5 phút. Bác sĩ Triệu chia sẻ cho mọi người một cái người bệnh bệnh lịch, mọi người xem trước một chút. Bác sĩ Triệu là bác sĩ chủ quản, bất lực nhổ nước bọt, chính mình là mệnh lao động. Phẫu thuật loại trái tim không ngừng đập này, giống như tên đã ra khỏi cung, không thể quay đầu tình huống hiện tại của người bệnh, cơ hội phẫu thuật chỉ có một lần. Nếu không trực tiếp mấy tuần hoàn ngoại cơ thể, nếu không mạo hiểm trực tiếp mảng trái tim không ngừng đập, thế nhưng bất luận như thế nào, xác suất thành công đều rất thấp. Vì lẽ đó trước phẫu thuật, mọi người chắc chắn muốn chia sẻ loại mô phỏng phẫu thuật và quá trình biểu đồ này ở đây không ít đều là chuyên gia. Đối với nắm chắc phẫu thuật cùng lực khống chế rất mạnh. Có lẽ hai tháng trước đây Trần Thương còn không có năng lực trước phẫu thuật, đối với toàn bộ phẫu thuật có đầy đủ nắm chắc, thế nhưng hiện tại, phẫu thuật rất nhiều trái tim, anh đã có loại lực khống chế này vì lẽ đó, Trần Thương cũng hy vọng mình có thể được mọi người chỉ ra thiếu hụt và không đủ. Như vậy mới có thể cam đoan xác suất phẫu thuật thành công cao hơn qua 5 phút, Trần Thương vẽ bên trên bảng biểu thị ra một trái tim đại khái giản dị và biểu đồ quá trình, sau đó cầm mô hình trái tim ở trong tay, nhìn mọi người. Trong mắt tràn đầy chờ mong những người này, sau này chính là thành viên nòng cốt của mình, hôm nay, phải hù dọa họ nghĩ tới đây, mặt Trần Thương lộ ra giảo hoạt, nhìn ông Mã tê cả da đầu. Chương 915, tôi muốn thu lưới, mau tới mắt câu có lẽ ban đầu Trần Thương cũng không có nhiều ý nghĩ nhanh nhẹn như vậy nhưng mà sau khi trải qua hai ngày suy nghĩ, Trần Thương mới nhận ra, khả năng của một người có hạn. Nếu anh phẫu thuật rất lợi hại, vượt mức bình thường, có nhiều đột phá lớn, nhưng mấy cái này đều vô dụng, mãi mãi sẽ không có được không sẽ có được vinh dự quá cao. Cho dù là giải thưởng y học Ngô Giai Bình, hay là giải thưởng y học Lasker, hoặc là giải thưởng y học Nobel, mãi mãi sẽ không có cách nào trao giải cho một bác sĩ lâm sàng. Bởi vì cả đời anh có thể cứu được bao nhiêu người. Nói như thế, mục đích của trao thưởng là trao thưởng cho những người có đóng góp cho nhân loại. Mà cho dù một mình anh vừa lợi hại vừa có tiền đi nữa, lại còn vô địch, không có cống hiến gì với nhân dân thì cũng sẽ không được trao thưởng. Đương nhiên, đây là mục đích trao thưởng lúc đầu mà giải thưởng Nobel đặt ra, nhưng lại khác giải thưởng Nobel bây giờ. Trần Thương cảm thấy, mục đích của giải thưởng là anh có cống hiến gì cho thế giới hay không, mà không phải là anh cống hiến cho nhà tư bản, đây là hai cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, bây giờ giải thưởng Nobel đã dần biến chất. Thậm chí còn là một phần thưởng toàn mùi tiền và quyền mưu thối nát. Nếu như Trần Thương tạo ra một giải thưởng, người đầu tiên trao thưởng sẽ là bác viên, dù sao người ta chính là người giải quyết mấy chuyện ăn cơm của mấy tỷ người, anh không thể không phục. Đáng tiếc, bây giờ giải Nobel đã không còn xứng với bác viên của chúng ta. Đi quá xa rồi, Trần Thương cảm thấy, một ngày kia chân mình chắc chắn sẽ đạp giải Nobel, tay cầm giải Lasker anh trao thưởng cho tôi nhưng hết lần này tới lần khác tôi lại không muốn nhận. Như vậy có phải rất thoải mái không? Bài hát này hát như nào nhỉ? Anh trao thưởng cho tôi lại từ chối nhận tôi cho anh so với tay phải, anh phải tự mình đi cảm nhận. Trần Thương vội vàng lắc đầu một cái lôi suy nghĩ đã bay về chân trời trở lại. Thật ra suy nghĩ của Trần Thương rất đơn giản, chính là tìm một đám đại lão làm tiểu đệ cho mình, sau đó đưa ra nghiên cứu phương pháp bắt cầu động mạch vành tim, nghiên cứu ra một lối đi tốt hơn. Có một hướng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành an toàn và tin cậy, hy vọng hướng đi này có thể giúp càng ngày càng nhiều người. Mà vào giờ phút này, Trần Thương cầm bút đứng trước máy chiếu, mà ngồi phía dưới là một nhóm chủ nhiệm chuyên gia nói năng thận trọng, rất giống một phòng học. Đây rõ ràng chính là thầy Trần đang dạy học, mà trước mắt là một nhóm chủ nhiệm hơn 40 tuổi. Chính là học sinh của mình, Trần Thương cảm thấy mình nên chuyên tâm chọn lựa một chút, chọn ra một ít người có thiên phú. Đi theo mình nghiên cứu kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ở tim. Dù sao sức lực của mình cũng có hạn cho nên, vốn dĩ Trần Thương chỉ muốn giải thích về phẫu thuật một chút, nhưng mà giữa đường đột nhiên đổi suy nghĩ, quyết định sẽ giả bộ thật tốt, giả bộ một lần lớn tốt nhất là có thể hù dọa những người này, khiến họ cảm thấy, đi theo mình, rất hy vọng, có thể sáng tạo ra lịch sử, có thể đi về phía huy hoàng. Nghĩ tới đây, Trần Thương im lặng nhìn mọi người. Vẻ mặt đổi một cái. Nghiêm túc hỏi, chào mọi người, sau đây tôi sẽ nói một chút về quá trình phẫu thuật. Nhưng mà trước khi nói, tôi muốn hỏi mọi người một chút, mọi người hiểu bao nhiêu về bắt cầu động mạch vành ở tim? Mọi người lập tức kinh ngạc một chút. Kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ở tim là lĩnh vực trước mắt mà các nước trên thế giới đang không ngừng nghiên cứu. Bây giờ y học phát triển nhưng thật ra lại chia thành hai phương hướng, vừa là phái truyền thống, vừa là lĩnh vực công nghệ khoa kỹ cao. Vừa là phẫu thuật truyền thống. Càng ngày càng không muốn dựa vào vật bên ngoài. Kỹ thuật ngoài, dù sao theo nghiên cứu cho thấy, các loại kỹ thuật đều có rất nhiều hạn chế, họ bắt đầu đột phá thứ này, đi nghiên cứu phương pháp mới. Cũng ví dụ như cắt ruột thừa theo truyền thống, đến mổ nội soi, lại đến phẫu thuật càng ngày càng thu nhỏ vết mổ lại, đây là hướng đi mà mọi người cố gắng. Dĩ nhiên, còn có một lĩnh vực công nghệ cao, cũng ví dụ như phẫu thuật tim, từ lúc mới bắt đầu không cách nào mở tim ra. Đến nhiệt độ phẫu thuật thấp, rồi đến mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể, đến bây giờ là người máy mổ tim, tiến hành phẫu thuật. đây đều là hướng đi mà y học cố gắng. Đối với vấn đề của Trần Thương, tạm thời mọi người không thể trả lời, nhưng mà Trần Thương lại nói, mọi người cùng xem ca phẫu thuật tiếp theo là tiêu biểu của phẫu thuật thay hai lá van của người bệnh đã hỏng, cần đổi, nhưng mà bởi vì biến chứng của mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể và tình huống của người bệnh, dẫn đến không thể phẫu thuật bình thường được. Nói tới đây, Trần Thương cầm một cái nhíp nói, nhưng mà, chúng ta làm như thế nào mới có thể tránh tổn thương tim hai lần, quá trình phẫu thuật sẽ như nào? Đầu tiên, chúng ta xử lý bên phải tim trước, cố gắng hết sức không tổn thương đến nhăn bên trái tim. Lúc này, chính là lúc mấu chốt để của kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ở tim, mở miệng, tiếp theo là. Trần Thương miêu tả rất nghiêm túc, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người họ phát hiện, dường như trong mắt họ kỹ thuật bắt cầu động mạch vành trở nên rất đơn giản trong hai ngày. Ngoài khoa tim luôn nói về ca phẫu thuật ghép hai lá van ở tim khiến mọi người đều ngạc nhiên nhưng mà, khi nhìn ca phẫu thuật, họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng mà không tìm được câu trả lời ra tất cả các tài liệu lịch sử, các loại sách, nhưng đều không tìm được nhưng mà đi đôi với sự kiến nhẫn giảng. Giải chuyên sâu của Trần Thương. Mọi người kinh ngạc phát hiện, từng cái vấn đề bỗng nhiên đều sáng tỏ thông suốt vốn mọi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực này, giỏi mắt nhìn cả nước thì tất cả đều là chủ nhiệm cao cấp. Cho nên, vào giờ phút này đột nhiên ý thức được, đây là một cơ hội học tập hiếm có nhìn khi Trần Thương không ngừng giảng giải, vốn từng chủ nhiệm đều ông thái độ nghe qua loa một chút nhưng mà dần dần bắt đầu yên lặng như tờ ngay sau đó chỉ còn tiếng ghi chép troạt troạt. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của bác sĩ chủ quản, nói tốt như vậy à. Mấu chốt là, anh ta cảm thấy Trần Thương nói rất đơn giản. Dường như bước nào mình cũng có thể làm được, không phải là chọn vị trí rồi phẫu thuật à. Tôi rất rõ ràng tôi cũng rất hiểu đó chẳng lẽ. Tôi vẫn không chưa phát hiện ra thiên phú của mình. Đáng tiếc, các chủ nhiệm phía dưới đang nghe như mê như say. Họ phát hiện, có khả năng đây chính là chìa khóa mổ tim Trần Thương giảng giải, trực tiếp giải thích tất cả chỗ khó hiểu trong ca phẫu thuật, từng người đều hơi biểu cảm kích động, dường như có một loại vui sướng khi học trộm lúc này, Trần Thương dần dần kể xong những điểm chính và các chỗ khó khăn. Lần này, Trần Thương nói rất nhiều về cách vận dụng các lý thuyết và kỹ năng trong ca phẫu thuật lần trước tất cả đều rất mới nhìn mười mấy đôi mắt đói khát sốt ruột không yên thèm nhỏ dãi của các chủ nhiệm ở phía dưới. Trong lòng cực kỳ hài lòng mắc câu là được. Đồ vật, không thể lập tức đút no. Nếu không ai sẽ làm việc cho mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương bỏ bút xuống, cười nói, đây chính là quá trình phẫu thuật của tôi, các vị chuyên gia. Mong mọi người nhận xét và chỉ dạy thêm ạ, thái độ phải hạ thấp một chút, nếu không sẽ khiến họ cảm thấy mất mặt quả nhiên, Trần Thương vừa dứt lời, mọi người xung quanh, đột nhiên yên lặng không nói một lời. Qua một lúc lâu sau, Từ Tử Minh dẫn đầu nói, Tiểu Trần, tôi có thể làm phụ tá phẫu thuật cho cậu không? Lời này vừa nói, mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Từ Tử Minh, đúng. Bác sĩ Trần, tôi làm phẫu thuật ghép hai lá van rất nhiều năm, làm rất tốt. Tôi có thể coi như là phụ tá thứ hai, bác sĩ Trần, tôi có nghiên cứu với nhịp đập của tim, tôi có thể coi như là phụ tá thứ ba. Nhìn một đám người ầm ĩ muốn làm phụ tá, Mã Nguyệt Huy đột nhiên kinh ngạc một chút tại sao các người đến vị trí làm phụ tá cũng cướp, không một người nào cướp vị C, tại sao không ai cướp làm bác sĩ mổ chính. Nghĩ tới đây, ông Mã cân nhắc chốc lát, mình có nên cướp làm bác sĩ mổ chính thử một chút không nhỉ? Chương 916, chuyện về cái chai nhìn thấy các chủ nhiệm tranh giành vị trí hỗ trợ, Trần Thương không khỏi ngạc nhiên sẽ thật kỳ lạ nếu không có ai tới tham gia. Anh càng tò mò liếc nhìn Mã Nguyệt Huy, sao hôm nay tổ trưởng Mã lại bình thản như vậy? Quả nhiên có phong phạm của một tổ trưởng bên này bác sĩ chủ quản Triệu sững sờ, lúc đầu còn tưởng là bác sĩ phụ trách người bệnh sẽ có cơ hội tham gia mổ, nhưng bây giờ hình như còn có thể tham gia à? Đoán chừng mình chỉ có thể được đẩy giường bệnh thôi. Chết tiệt, nơi này đã có 5, 6, 7 hoặc 8 người rồi, còn đến phần mình hả hơn nữa có nhiều chủ nhiệm như vậy. Anh còn có thể cướp từ tay ai? Nghĩ đến đây, anh bất lực lắc đầu, đám người này quá nông nổi, chỉ là một ca phẫu thuật tim còn đập lại khiến họ sơ suất như thế. Ai? Kết thúc việc thảo luận về bệnh án, các bước phẫu thuật đều được bố trí hoàn tất. Bước tiếp theo là thông báo cho gia đình người bệnh. Chu Hán Lượng bước vào phòng, nhìn thấy hơn chục chủ nhiệm có mặt, ông không khỏi nở nụ cười cảm kích, các vị chủ nhiệm đã thật vất vả. Từ Tử Minh cười nói, mời anh ngồi. Thầy Chu Hán Lượng lo lắng ngồi xuống, thấy nhiều chủ nhiệm kiểm tra như vậy, ông hơi tin tưởng hơn. Nhưng mà chuyện của con trai, ai có thể không lo lắng chứ? Điều này cũng giống như việc đến tòa án để nghe tuyên án. Ông nhìn Từ Tử Minh cùng những người khác, chủ nhiệm Từ, ý anh là sao? Từ Tử Minh chỉ vào Trần Thương nói, sau khi đưa ra tất cả phương án để thảo luận, chúng tôi thấy rằng khả năng giải phẫu của bác sĩ Trần Thương mang lại hiệu quả an toàn cao nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới, đó là ca mổ có di chứng sau phẫu thuật nhỏ nhất, đây là thay van hai lá mà tim vẫn đập. Vì phẫu thuật nào cũng luôn có rủi ro, còn chưa kể chức năng tim của đứa bé không tốt. Cho nên để cho anh tự quyết định là hơn. Chu Hán Lượng suy nghĩ lúc lâu, thở dài rồi cắn chặt răng, tôi tin tưởng các anh. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra từ hôm nay tới ngày mai, để hoàn thành phẫu thuật cần có công tác chuẩn bị, ngày mai lúc 4:00 chiều sẽ bắt đầu tiến hành từ trong khoa tim tới thang máy không một bóng người. Mã Nguyệt Huy tò mò hỏi, Tiểu Trần, cậu không căng thẳng chút nào à? Trần Thương ngạc nhiên, căng thẳng vì điều gì? Ông lập tức nói, cậu không lo sợ khi nhiều chủ nhiệm cao cấp hỗ trợ chứ? Có thật là sẽ không phấn khích? Anh nghe Mã Nguyệt Huy nói xong, ngờ nghệch lắc đầu, tôi thấy không vấn đề gì, có lẽ đã quen rồi. Thang máy dừng lại. Trần Thương đi về phía trước, để lại ông trong thang máy ngẩn ngơ. Thằng nhóc này, cũng quá mức có khả năng đi. Quen thuộc rồi à? Mẹ kiếp, nhà cậu có thể quen ở đâu, cậu đến từ tỉnh nhị viện nho nhỏ, nơi đó có nhiều nhân vật lớn à? Tất nhiên anh không khoe khoang, không kể những người khác, ở thủ đô có vài người như chủ nhiệm Chu Hoành Quang khoa gan tụy và chủ nhiệm Cố Hồng Mai phẫu thuật cắt chi ở Tích Thủy Đàm. Còn phó chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ. Ban đầu ai cũng muốn theo mình học phẫu thuật. Trần Thương đi vài bước phát hiện Mã Nguyệt Huy không đi theo, vội quay người lại, đã ở lầu 1. Sao ông còn ở trong đó? Mã Nguyệt Huy ngỡ ngàng, lo lắng chạy nhanh xuống. Anh không nói nên lời những người này là ai. Ai, tổ trưởng này thật sự rất khó dẫn theo, quên mất, tùy theo kinh phí nghiên cứu 200 vạn của mình mà dùng. Trần Thương quay lại sau ca phẫu thuật tim trở lại làm một người bình thường. Anh vừa ra khỏi phòng trực thì phát hiện Dương Khiết cầm một cái chai trên tay bước tới, bác sĩ Trần, đừng đóng cửa, tôi đi cất đồ. Anh bất ngờ liếc nhìn bình sữa trong tay Dương Khiết, cười nói, chị Dương, gần đây tôi có đọc một báo cáo nghiên cứu, bảo quản sữa mẹ không đúng cách dễ sinh ra vi khuẩn. Không tốt cho trẻ nhỏ, chị nên hết sức lưu ý. Sau khi cô nghe vậy thì trở nên tò mò vội vàng hỏi nhanh, báo cáo thế nào? Bác sĩ Trần, nói cho tôi biết với. Trần Thương cười, bởi vì bản thân môi trường sữa mẹ là đặc biệt, việc tiết sữa mẹ phải chịu nhiều tác động của công cụ, rất dễ để sinh sôi một số loài vi khuẩn đặc biệt, vì vậy hãy cẩn thận cho dù đó là thiết bị hay chỗ chứa và nhất là trong tủ lạnh bệnh viện. Đứa trẻ có sức đề kháng kém vậy nên. Dương Khiết nhanh chóng mỉm cười cảm ơn khi nghe những lời khuyên của Trần Thương. Cô có một cái tên tiện dụng, cô mới chỉ 30 tuổi. Nhưng Mã Nguyệt Huy cũng gọi là Dương Khiết. Chữ Khiết nghe giống như chữ chị. Cô hiện giờ trong thời kỳ cho con bú nên thường xuyên đi làm về chuẩn bị thức ăn, sữa cho con, vì là cùng một nhóm nên mọi người thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau. Bản thân Trần Thương tính tình tốt, dễ hòa đồng, không so đo tính toán, cộng thêm cái miệng ngọt ngào nên cũng rất nổi trội trong nhóm đầu. Trong phòng làm việc của mỗi bác sĩ có một cái tủ lạnh nên Dương Khiết thường đặt nó vào. Mặc dù sữa có thể giữ tươi trong tủ lạnh nhưng có thể không đảm bảo an toàn, có rất nhiều đồ ăn nhanh như bánh mì và dăm bông trong văn phòng bác sĩ. Đôi khi nó bị hỏng nên không ai quan tâm, vì vậy anh rất sẵn lòng nhắc nhở cô ấy. Khi Trần Thương nói về việc này khiến Dương Khiết cũng ngạc nhiên. Cô tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, đây là sự thật, đứa bé vẫn còn nhỏ, sức đề kháng của nó không thể so sánh với người lớn, nhưng cũng không dễ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, hút thì cũng đã hút rồi, bỏ đi cũng không được. Cô cũng không muốn tự mình uống nó. Đắn đo một lúc, cô nhìn Trần Thương nói, Tiểu Trần, lời em nói rất có lý, hay là... Để cho em. Em uống đi. Dinh dưỡng dồi dào lắm đó. Trần Thương nghe vậy lập tức xấu hổ, cái này, chị Dương không cần à. Dương Khiết bật cười, không sao, chị không có bệnh truyền nhiễm. Thật là tiếc khi vứt bỏ thứ tốt này. Thanh niên muốn phát triển, nên uống nhiều hơn. Anh cười không nổi. Dù chỉ là chuyện rất bình thường, thậm chí có người rao bán trên mạng nhưng Trần Thương vẫn hơi khó chịu khi thấy nó là của một người thật. Lúc này, tổ trưởng Mã Nguyệt Huy vừa bước vào phòng trực thì đã thấy cả hai. Ông bỗng thấy chai nhỏ trong tay Dương Khiết ngay lập tức mỉm cười, Dương Khiết, cô lại lưu giữ đồ ăn cho em bé nữa à, cô cười, hôm nay không để dành, bọn trẻ đủ ăn, Tiểu Trần, em cầm lấy trần thương được Dương thiếu phụ tặng thứ này. Vì sợ Tần Nguyệt bỏ rơi mình nên tự nhiên từ chối. Dương Khiết thấy trần thương cũng ngượng ngùng, cô cười nói, quên đi, nếu nói như vậy, tôi không dám cho đứa nhỏ dùng, để không xảy ra chuyện, tôi sẽ vứt bỏ vậy. Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe thấy ngỡ ngàng một lúc, nói, đừng ném, Dương Khiết, đây là đồ tốt, cho tôi đi. Để bổ sung, Mã Nguyệt Huy nói một loạt rồi trực tiếp cầm lấy cái chai rồi nói, á, nó vẫn còn ấm. Đồ tươi. Dương Khiết liếc ông, có phải lần trước ông đã lén uống thứ mà tôi bỏ vào? Nói xong cô xấu hổ chạy đi, tôi còn có việc. Mã Nguyệt Huy nhìn anh thở dài rồi lắc đầu, Tiểu Trần à, cậu vẫn còn quá trẻ. Trần Thương ngỡ ngàng, cái này liên quan gì đến tuổi trẻ? Ông lắc đầu, mở nắp ra, trực tiếp uống ừng ực. Trần Thương ngơ ngác không nói nên lời. Hi, cái nào nóng thì ngon. Hồi ở bệnh viện quân đội mấy cô y tá hay có sữa nên cho vào tủ lạnh để uống, cô y tá trưởng sợ phí nên nói dối là bệnh viện mua, mẹ nó, tôi uống lâu rồi mãi đến khi cưới tôi mới biết đây là sữa mẹ, nhưng nó sướng thật đấy, nhìn thân hình của tôi đi. Thật tuyệt. Trần Thương nuốt nước bọt, muốn nhìn trong não của tổ trưởng Mã có gì, trong lòng thở dài, không dám nhiều lời. Nhân tiện, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật, ông Dư, lúc đó ông ấy thích uống một loại sữa. Nhưng sau này mới biết rằng đó là của người béo và xấu nhất trong bộ phận của khoa. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra. Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm vào ông Mã với ánh mắt dữ tợn. Chương 917, ma quỷ thiên sứ. Trần Thương nhìn vào ánh mắt như muốn giết người của chủ nhiệm Dư, yên lặng rời khỏi phòng trực ban. Thuận tay đóng cửa lại. Tiếp đó suy nghĩ một chút. Trở về đem cửa khóa trái tốt luôn. Đang đứng do dự có nên giữ cửa hay không, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt giọng nói truyền đến, anh Dư, tôi sai rồi. Anh Dư. Kiểm kê, lão đại. Từ, đau đau đau đau đau. Trần Thương mau chóng rời đi. Hốt hoảng sơ suất rời đi. Anh cảm thấy việc ông Dư làm không phải chuyện gì xấu, mặc dù không thể gọi là thay trời hành đạo. Nhưng cũng tuyệt đối là trợ giúp ông Mã cắt sữa tỉ nhánh cành cái cây nha gì đó đang mọc rậm rạp nha. Anh phát hiện tổ trưởng Mã là người rất tốt, nhưng quá dễ bành trướng. Trần Thương bây giờ nhìn thiếu phụ Dương mới đổi thành thường phục một chút, phi. Là Dương Khiết đột nhiên cảm giác được vừa rồi một cái bình sữa kia hẳn là rất thơm. Hơi hối hận, nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định ở cửa phòng trực ban đứng lâu một phút, nghe lão Mã kêu rên. Một ngụm bất bình tức giận này trong lòng Trần Thương cuối cùng tiêu tan không ít. Để anh cướp sữa của tôi còn là sữa của chị Dương nữa. Chị Dương tan tầm nha. Trần Thương nhiệt tình cười cười. Dương Khiết cũng đã 30 tuổi, có thân thể thai kỳ trưởng thành 2 lần. Vì lẽ đó cả người dáng người không xinh đẹp giống như mấy cô gái trẻ, thế nhưng cũng cực kỳ đặc sắc, phù hợp với khẩu vị thiếu phụ Vương Khiêm. Trần Thương khẳng định không thích. Anh sở dĩ chảy nước miếng là bởi vì sự quấy phá của bệnh tâm thần tuổi dậy thì. Loại này bệnh. Tên gọi tắt hoa si Dương Khiết trên mặt hơi lo lắng, lắc đầu, không phải, nhà gái chị của tôi ở bệnh viện không thoải mái, tôi đi xem một chút. Trần Thương nghe xong cười nói, trực tiếp tới bệnh viện chúng ta thôi, có chị ở đây cũng thuận tiện chút. Dương Khiết gật đầu, vừa bắt đầu cho rằng không nghiêm trọng. Tôi cũng không có quá coi trọng. Tôi hiện tại đi xem chút luôn vậy. Nói xong, Dương Khiết vội vàng đứng dậy rời đi. Lúc lão Mã đi ra đã là 20 phút sau, khuôn mặt không có một chút, Trần Thương mặc dù không biết anh vừa trải qua cái gì. Thế nhưng một chút cảm giác đau lòng cũng không có, dù sao cũng đáng đời. Ai cho anh uống nhiều như vậy? Lão Mã vừa đi vừa lắc lắc cánh tay, đá đá chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tôi đây cũng kỳ quái, lão đại anh không luyện tôi khắc nghiệt một chút. Toàn cái thân thể này đã kìm nén đến không được rồi, mở một cái hoạt động này, lập tức toàn thân đều thoải mái. Trần Thương nghe xong lời này. Lập tức sửng sốt một chút. Còn có người muốn bị thu thập như thế à? Không bao lâu, cấp cứu lại bắt đầu công việc lu bù lên. Trần Thương cũng đầu nhập đi vào bên trong công việc bận rộn. Mặc dù là trung tâm cấp cứu thủ đô, thế nhưng đối với người dân thủ đô mà nói, cũng chính là không khác gì lắm với bệnh viện bình thường. khoa cấp cứu cái kia đến còn phải đến. Người bệnh đi băng bó vết thương bình thường bên ngoài cũng giống nhau không ít. Thế nhưng, đại khái khi hơn 5 giờ chiều, Dương Khiết về tới trong khoa, nhưng lại là ngồi 120 xe cấp cứu đến. Điều này làm cho Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Sau khi xe dừng tốt, bên trên giường đẩy là một cô gái, có điều mang theo khẩu trang cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn con mắt một chút, thiên chân vô tà, nhìn rất sạch sẽ, cũng cực kỳ thanh tịnh. Trần Thương nhíu mày, chị Dương, tình huống như thế nào? Dương Khiết nói thẳng câu, bị lây nhiễm, hiện tại phát sốt rồi. Trần Thương lập tức sững sờ, tuổi nhỏ như thế đã có trọng chứng lây nhiễm. Rốt cuộc nguyên nhân gì? Đúng lúc này, Dương Khiết bên cạnh chạy tới một cô gái so với Dương Khiết giống nhau đến 7-8 phần, cô hơi nóng nảy, bác sĩ, đây là bệnh lịch được sao chép ở bệnh viện xã khu. Tất cả tôi đều mang đến rồi, anh xem. Trần Thương gật đầu, gọi Tiểu Kha trực tiếp mang theo người bệnh đi phòng bệnh giám sát. Trọng chứng lây nhiễm, hiện tại các dấu hiệu sự sống đã ổn định, đưa đi phòng cấp cứu không có bất kỳ cái tác dụng gì. Bên này, Trần Thương nhìn chẩn bệnh khi chuyển viện được ghi lại bên trên, lập tức nhíu mày, chẩn bệnh, trước giờ đã có bệnh viêm khớp mãn tính, phổi lây nhiễm bộ phận mũi, lá lách sưng tấy sinh mủ. Sau khi Trần Thương nhìn bệnh án, lập tức nhíu mày, người bệnh gọi là Triệu Tư Hàm, chỉ có 11 tuổi. Bên này, Tiểu Kha ngay đang đảo giường cho người bệnh. Mà Dương Khiết đi thay quần áo, người nhà bắt đầu gấp gáp xử lý thủ tục. Mấy phút sau, Trần Thương đến phòng giám sát, nói với Dương Khiết, lấy khẩu trang của đứa bé xuống đi, tôi xem tình huống một chút. Vừa nghe thấy muốn lấy khẩu trang, lập tức cô gái nhỏ bắt đầu vừa khóc vừa gào, không, cháu không muốn lấy khẩu trang xuống, cha mẹ ơi, van hai người, có thể đừng lấy khẩu trang hay không? Cô gái nhỏ nước mắt vừa mới lưu lại, phụ nữ đã tranh thủ thời gian lau đi nước mắt cho, sợ lưu lại, như vậy sẽ rất đau. Dương Thanh đau lòng sờ lên tay của cô bé, vội vàng an ủi, rất tốt. Hàm Hàm, chú bác sĩ là muốn nhìn vết thương, còn không phải hơi phát sốt à? Để chú bác sĩ nhìn là được. Cô bé nhỏ tuổi thân nói, chú ấy quá đẹp. Hàm Hàm quá xấu. Dương Khiết vội vàng nói, tốt, Hàm Hàm, cô không phải nói cho con biết rồi à? Chờ chú làm tốt phẫu thuật chỉnh hình cho con, đến lúc đó chuyện gì cũng không có. Có được hay không? Hành hạ như thế nửa ngày, khẩu trang cô bé nhỏ bị hái xuống. Thế nhưng mà, lập tức người xung quanh mọi người, bị giật nảy mình. Cô bé nhỏ dùng lực nhắm mắt lại, tự như. Nhắm mắt lại người khác không nhìn thấy cô nữa. Cô cũng không dám lấy tay chạm mặt. Bác sĩ nói, trên tay có vi khuẩn. Cô không thể khóc, bởi vì khóc nước mắt cũng sẽ chảy đi xuống. Trần Thương nhìn tình huống này, cũng là một trận tê cả da đầu. Nói thật, thật sự là bị giật nảy mình. Bởi vì con mắt cô bé nhỏ thật rất đẹp mắt, thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới lấy xuống khẩu trang lại là một cái dáng vẻ như vậy. Chỉ thấy làn da bộ phận mũi và mũi cô bé nhỏ đều bị phá hư nghiêm trọng, bề ngoài mũi bị hủy sạch, chỉ nhìn được hai cái lỗ thủng đen như mực. Mặc dù mặt mũi chỉ có rất ít bộ phận làn da bị lây nhiễm, thế nhưng vừa vặn liên lụy bộ phận mũi, làn da và xương sụn, đã đủ hủy đi một người rồi. Đừng nói làn da và tổ chức, toàn bộ xương sụn mũi đều bị phá đi nghiêm trọng, nhìn. Thật hơi dọa người. Trần Thương lập tức hít sâu một hơi. Nhìn cô bé nhỏ đang nhắm mắt lại, có lẽ cô rất khó tiếp nhận mình bị như vậy đi. Tình huống này bao lâu rồi? Dương Thanh vội vàng nói, phát tác cũng chính là chừng 10 ngày, thế nhưng nếu như mang tới bệnh viêm khớp mãn tính, thời gian sẽ rất dài ra. Khi Hàm Hàm lên tiểu học, đã bị bệnh viện chẩn đoán là tuổi thơ loại bệnh viêm khớp mãn tính, thế nhưng bởi vì không nghiêm trọng, tất cả mọi người không có coi trọng, ý của bác sĩ cũng thế. Không cần thiết sớm trị liệu hóc môn như vậy. Thế nhưng mà hai tháng trước viêm khớp bắt đầu tăng thêm, thế là tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, chúng tôi cũng trị liệu cực kỳ kịp thời, bắt đầu trị liệu hóc môn. Có chừng đợt trị liệu hơn một tháng, tiếp đó mới bắt đầu từng bước giảm xuống, thế nhưng vẫn luôn không có ngừng lại dùng trị liệu hóc môn. Hàm Hàm viêm khớp còn khôi phục rất tốt, cũng không gặp xảy ra cái triệu chứng gì, thế nhưng mà đoạn thời gian trước ngày khai giảng, cũng không đến thời gian 10 ngày, bắt đầu xuất hiện lây nhiễm diện tích lớn chỗ mũi. Tiếp đó đã phát ra là không thể ngăn cản, ngay sau đó là lây nhiễm phổi, cái này. Ngắn mũi thời gian 10 ngày, đã thành cái như vậy. Trần Thương cúi đầu nhìn cô bé nhỏ đang nhắm mắt lại, cắn răng, không để cho mình khóc lên. Chương 918, Viện trưởng Ngô, ông là đang cám dỗ tôi à? Nghe Dương Thanh giới thiệu, trong đầu Trần Thương thật ra đã nước chảy thành sông dưới suy đoán biểu đồ mô hình 4 chiều, Trần Thương phát triển ca bệnh người bệnh đi qua đã vuốt thuận. Người bệnh tuổi còn nhỏ, sức chống cự của bản thân tương đối hơi kém. Mà lại dùng hóc môn lâu dài, tạo thành hệ thống miễn dịch phía dưới, trực tiếp sẽ tăng thêm lây nhiễm. Lúc vừa bắt đầu, chúng tôi trị liệu ở bệnh viện. Bệnh viện phát hiện mũi lây nhiễm, sau khi lây nhiễm phổi, cũng nhanh chóng ngừng hóc môn, tích cực sử dụng chất kháng sinh cephalopin kháng lây nhiễm. Thế nhưng, hiệu quả cực kỳ không rõ ràng, sự lây nhiễm của Hàm Hàm chẳng những không giảm bớt, ngược lại tiến một bước tăng thêm, thậm chí bắt đầu khuếch tán, mũi lây nhiễm bắt đầu xuất hiện hư thối, sau đó một tuần, lá lách bắt đầu xuất hiện tỷ lệ xảy ra sưng tấy làm mũ cao, thực sự không được, chúng tôi mới chuyển viện. Đến bên kia thì bắt đầu sử dụng vancomin, trị liệu đẹp la bồi nam vài ngày, thế nhưng mà, làn da mũi, cơ bắp thậm chí là xương sụn đều là nát rữa, lá lách sưng tấy làm mũ cũng càng ngày càng nhiều, tôi mới tranh thủ thời gian đưa Dương Khiết đến bên này sau khi Trần Thương nghe đến đó. Mặc dù chân tướng đã rõ ràng nhưng vẫn là có mấy chuyện không quá rõ ràng, đó chính là nguyên nhân truyền nhiễm ở nơi nào. Cô bé này thế nào cũng phải cần một nguyên nhân truyền nhiễm. Trần Thương hỏi, có bệnh án lây nhiễm gì, hoặc là nhà có bệnh tật đặc thù gì? Dương Thanh nghe xong, lập tức mê mang, dùng lực lắc đầu, không có. Bác sĩ, thật sự không có, các người cũng hỏi rất nhiều rồi, tôi có thể nghĩ tới đều nghĩ đến rồi, cái gì cũng không có. Trần Thương lắc đầu, anh cảm giác, khẳng định là có chỗ bệnh án bỏ sót. Cô bé này chỉ có 11 tuổi, bài trừ những bệnh truyền nhiễm lây qua đường sinh dục kia. Mà lại, dựa theo tỷ lệ xảy ra sưng tấy làm mũ lá lách cao xem. Cân nhắc lây lan truyền qua đường máu là đường tắc truyền bá chủ yếu, Trần Thương bất đắc dĩ nhắm mắt lại, biểu đồ mô hình 4 chiều trong đầu dưới sự chỉ huy của anh liên tục di động. Tất nhiên trình độ mũi lây nhiễm của người bệnh rất nặng, toàn thân những bộ vị khác vẫn chưa tìm tới lây nhiễm rõ ràng. Bệnh di truyền và thiếu hụt miễn dịch có thể bài trừ, bởi vì sẽ không phát tác tới hiện tại. Nếu có thiếu hụt miễn dịch, khẳng định sẽ sớm đã có vấn đề, nhưng vì sao cái mũi của người bệnh lại bị lây nhiễm nghiêm trọng như thế? Trần Thương bỗng nhiên cúi đầu, mở băng gạc ra, nghiêm túc nhìn lại, lỗ mũi trống rỗng và xương sụn có thể nhìn thấy vật bài tiết. Cái vật bài tiết này, vi khuẩn gây dựng. Trần Thương vội vàng xoay người, nói với Tiểu Kha ra, Tiểu Kha, đến, thu thập một chút vật bài tiết của mũi, đi đưa đi làm gây dựng, nhìn là khuẩn nhóm gì hiện tại, muốn kháng lây nhiễm. Chắc chắn phải rõ ràng là loại khuẩn gì. Sử dụng chất kháng sinh quang phổ là cách làm không đáng nhất. Chất kháng sinh có rất nhiều chủng loại, chia làm mấy đời. Nhiều khi, mọi người mắc bệnh thường xuyên ăn cái gì amoxicillin, rocitomin, những thứ này đều là. Thật ra, chất kháng sinh là lịch sử phát triển chữa bệnh trước công thần, cứu vớt nhân loại. Thế nhưng mà sau này phát hiện, vi khuẩn cũng bắt đầu học thông minh, từ từ bắt đầu sinh sôi, biến dị. Tạo thành tính kháng dược, thế là, chất kháng sinh đời thứ nhất mất hiệu lực. Thứ hai, đời thứ ba. Nói như vậy, một năm của con người, đối với vi khuẩn mà nói có thể là mấy trăm đời, vì lẽ đó họ dùng thời gian một năm này, khả năng sẽ xảy ra biến dị. Đây cũng là vì sao không đề nghị người trẻ tuổi dùng chất kháng sinh lâu dài, bởi vì chờ khi anh thật sự cần sử dụng chất kháng sinh để cứu mạng. Chợt phát hiện, bộ đội vi khuẩn trong cơ thể anh đã sớm thân kinh bách chiến, đau thương bất nhập, chất kháng sinh bình thường gì đối bọn chúng mà nói không chút ý nghĩa nào. Ngược lại, những chất kháng sinh này sẽ giết chết một chút vi khuẩn có lợi chân chính gây nên bệnh khuẩn bỏ trốn mất dạng. Vì lẽ đó, vẫn là thận trọng sử dụng chất kháng sinh, một vài bệnh không nghiêm trọng lắm, có thể dựa vào tế bào miễn dịch của chính mình chiến đấu với vi khuẩn, tốt nhất kiểm tra hệ thống miễn dịch. Không được lại dựa vào ngoại lực, như vậy cũng tốt so là hai cái bộ lạc nguyên thủy nguyên bản đánh trận. Dựa vào là nắm đấm, thế nhưng mà có một ngày ngươi cho một phương một chút đau thương côn bổng, đúng vậy, một phương khác lập tức đánh bại, thế nhưng mà qua một khoảng thời gian, người ta cầm hỏa pháo tới, anh làm sao bây giờ? Anh dùng đạn hạt nhân. Vì lẽ đó, có khi thật không nên ép vi khuẩn trong cơ thể anh tiến hóa. Kẻ địch đáng sợ nhất của con người, có thể ngay trong cơ thể anh. Anh không biết mà thôi. Một đêm, Trần Thương vẫn luôn suy nghĩ vấn đề của cô bé, thậm chí đang suy nghĩ như thế nào tiến hành xây dựng lại cái mũi khuôn mặt. Ngày hôm sau vừa tới bệnh viện, Trần Thương đã vội vàng chạy đi khoa kiểm nghiệm. Trực tiếp hỏi kết quả, quả nhiên, kết quả đi ra vật bài tiết gây dựng kết quả là tụ cầu vàng kháng methicin, như vậy sẽ có biện pháp dễ giải quyết. Trần Thương trở lại trong khoa, vội vàng sửa chữa y lệnh, nói với Tiểu Kha, tiếp tục dùng vancomin, linzolid. Quả nhiên cùng ngày, nhiệt độ cơ thể người bệnh đã thấp xuống, điều này làm cho Trần Thương lập tức bắt đầu vui vẻ. Một khi phát sốt bị khống chế, nói rõ hiệu quả kháng lây nhiễm có hiệu quả. Thật ra, một bệnh viện mạnh mẽ, tuyệt không chỉ có riêng phòng ban chữa bệnh trâu bò. Tuyệt đối không thể thiếu cương vị thần tiên của y kỹ khoa kiểm nghiệm ưu tú. Khoa bệnh lý, khoa X quang. Những đại sư này có thể bên trong thứ nhỏ bé cho anh một chút phát hiện thần kỳ. Khi bệnh tật khó mà chẩn bệnh, đột nhiên nói cho anh một câu, làm cho anh bừng tỉnh từ trong mộng. Nhiệt độ cơ thể của cô bé hạ xuống, đến tiếp sau trị liệu có thể ổn định, vốn là Trần Thương muốn đưa đi ICU, thế nhưng hiện tại quan sát, hình như vấn đề cũng không quá lớn thế nhưng. Đây cũng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Trần Thương đến bây giờ vẫn không có hiểu rõ, vì sao người bệnh lại đột nhiên xảy ra lây nhiễm. Ngày hôm sau, buổi chiều, Trần Thương dọn dẹp một chút đồ. Sau đó đưa tổ trưởng Mã đến phòng phẫu thuật. Khi vừa mới đến phòng phẫu thuật văn phòng, chỉ nghe thấy bên trong văn phòng nghị luận ầm ĩ. Sau khi Trần Thương tiến vào, lập tức sững sờ, chỉ thấy bên trong gian phòng rất nhiều người tới, đến cả viện trưởng Ngô Đồng Phủ cũng đích thân đến. Trần Thương vội vàng chào hỏi, viện trưởng Ngô, sao ông lại tới đây? Ngô Đồng Phủ không có trả lời câu hỏi, ngược lại cười nói, không tệ, rất không tệ. Tôi vừa bắt đầu còn tưởng rằng ai làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, không ngờ là tiểu tử cậu, thật có thể, chút nữa biểu hiện tốt một chút. Chúng tôi ở bên ngoài nhìn cậu, văn phòng phòng phẫu thuật có một tivi to lớn, tất cả hình ảnh trong phòng phẫu thuật toàn bộ có thể tiếp sóng. Trần Thương gật đầu cười nói, cảm ơn viện trưởng Ngô cổ vũ. Ngô Đồng Phủ híp mắt cười cười, bất đắc dĩ kéo Trần Thương qua, cười nói câu, tôi còn có 0.5 ức kinh phí đây. Cố lên. Trần Thương lập tức sững sờ, ông nói cho tôi chuyện này là có ý gì? Ông cảm thấy tôi sẽ trông mà thèm à? Ông cảm thấy tôi sẽ ao ước à? Tôi đỏ mắt hoàn toàn là bởi vì tối hôm qua kiểm tra tư liệu quá mệt mỏi. Trần Thương trợn tròn mắt. Lúc nào kinh phí đơn vị thành ức? Ông nói ông có nhiều tiền như vậy? Ông là đang cám dỗ tôi à? Chương 919, kế hoạch có biến. Ngô Đồng Phủ không cướp vị trí với những người khác. Nếu ông đi, tự nhiên người khác cũng sẽ tránh ra. Nhưng mà, Ngô Đồng Phủ vẫn cảm thấy ngồi trong phòng làm việc xem tivi vẫn tốt hơn. So sánh với màn hình tivi, có lẽ tận mắt nhìn sẽ rõ ràng hơn, tham gia thực tế sẽ mang tới nhiều thu hoạch lớn hơn, nhưng mà cơ hội nên để cho người tuổi trẻ nhiều hơn một chút sẽ càng tốt hơn. Trần Thương rửa tay, sửa sang lại. Mà ông Mã chính là đứng mũi chịu sào đi vào trong phòng phẫu thuật. Trần Thương theo sát phía sau, hơi giống như người hầu. Không. Nói chính xác một chút. Trần Thương chính là người hầu. Chỗ khác duy nhất là sau khi đi vào, bác sĩ Trần đến, chào bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, điều này khiến ông Mã đột nhiên kinh ngạc một chút, không phải tôi mới là nhân vật chính à? Cái BGM này không phải cũng đều là của tôi à? Nhưng mà... dường như trừ nhân vật chính họ Mã tim khá lớn ra, thì những người khác cũng hơi lo lắng, dù sao ca phẫu thuật vẫn có độ khó rất cao, thậm chí tỷ lệ tử vong cũng cực kỳ cao. Hai ngày này, Trần Thương cũng không nhàn rỗi, mặc dù anh vừa định xong phương pháp phẫu thuật, nhưng mà... anh vẫn luôn tìm và phát hiện ra vẫn chưa đủ. Hy vọng có thể tìm được cách nâng tỷ lệ an toàn lên cao hơn. Chu Hạc coi như là bác sĩ gây mê. Đã nghiên cứu hồ sơ ghi chép bệnh lý của người bệnh mấy tiếng không sai, vì một ca phẫu thuật, Chu Hạc không dám ung dung một chút nào. Cho dù trong một ca giải phẫu nào thì trách nhiệm của bác sĩ gây mê đều rất nặng, chủ nhiệm Từ, tổ trưởng Mã, bác sĩ Trần, ba người đến đây một chút, có chuyện tôi phải nói với ba người một chút. Sau khi Chu Hạc suy nghĩ nửa ngày, lông mày nhăn lại, vẫn quyết định gọi ba người đến. Từ Tử Minh không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Chu, có chuyện gì xảy ra? Chu Hạc thở dài, cậu bé trai có sức chịu đựng quá kém với thuốc mê, người nhà người bệnh chưa nói qua. Một câu nói khiến Từ Tử Minh trực tiếp ngơ người, chuyện quan trọng như vậy. Anh ta cũng không biết làm sao nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện, đây là trách nhiệm của ai. Sau khi Trần Thương nghe những lời này, cũng trực tiếp kinh ngạc, tôi lo lắng, cậu bé không thể kiên trì tới lúc kết thúc phẫu thuật. Chu Hạc xoa sống mũi, hơi bối rối, nếu như vậy, chắc chắn phải đặt mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể một câu nói, khiến mấy người đều mơ màng một ca phẫu thuật đang tốt, bây giờ lại phải giặt mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể ư. Như vậy tỷ lệ phẫu thuật thành công chẳng lẽ lại thấp xuống. Trong lúc nhất thời, những bác sĩ khác trong phòng cũng nghe những lời này giờ phút này. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chú ý vào trên người Trần Thương đại chiến sắp tới, đột nhiên nói cho tình huống có biến, cuối cùng phải đổi trận như thế nào. Trần Thương nhắm mắt lại, anh không ngừng suy nghĩ, trong đầu không ngừng mô phỏng trái tim của cậu bé. Thay đổi. Nhảy lên. Qua hồi lâu mọi người đều hơi không nhịn được lắc đầu, phương pháp phẫu thuật tốt biết bao, đáng tiếc người bệnh lại không chịu đựng nổi. Ngay khi tất cả mọi người hơi tiếc nuối, khi Từ Tử Minh chuẩn bị đi thông báo cho người nhà người bệnh. Trần Thương lập tức mở mắt ra, tôi có một cách lời này vừa nói xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Tầm mắt của tất cả mọi người đều dời về phía Trần Thương, nhìn chằm chằm vào mắt anh, dường như muốn phát hiện một tia. Do dự đáng tiếc họ không nhận được gì, vừa nãy Trần Thương rất tự tin Chu Hạc cũng tò mò nhìn Trần Thương, không biết cuối cùng anh có ý nghĩ gì. Mà Từ Tử Minh trực tiếp nói, Tiểu Trần, có cách gì? Trần Thương chậm rãi nói, phẫu thuật bắt cầu mạch vành không dùng máy hỗ trợ tim phổi một lời. Lập tức khiến xung quanh đều yên tĩnh lại hai mắt tất cả mọi người đột nhiên nhìn nhau một cái, trong mắt thoáng qua một tia sáng đúng vậy mà Từ Tử Minh cũng đột nhiên vui mừng. Họ không phải bác sĩ ngoại khoa tim bình thường, Trần Thương chỉ cần vừa nói cách phẫu thuật ra, trong nháy mắt mọi người đã có thể phản ứng và hiểu rõ Trần Thương tiếp tục nói, thật ra thì, tim đơn giản là một động lực lumen, lúc đầu chúng ta không sử dụng máy tuần hoàn bên ngoài cơ thể tâm khiến tim ngừng đập, chính là lo lắng khi tim ngừng đập. Sẽ tạo thành thiếu máu cơ tim khiến tim bị tổn thương, một khi tim ngừng đập, phần lớn thời gian sẽ rơi vào trạng thái oxygen, mà giống vậy. Cũng sẽ ở trong hoàn cảnh tế bào cơ tim không ngừng hư hại, chúng ta không thể làm tim không ngừng đập. Nhưng mà, chúng ta có thể dùng máy tuần hoàn ngoài cơ thể thay tim chuyển máu, nói cách khác, tim tự đập, không chuyển máu, lúc này, chúng ta có thể trực tiếp mổ tim, tiến hành giải phẫu sau khi lời của Trần Thương nói, ánh mắt mọi người lập tức rối rít sáng lên. Bắt đầu gật đầu. Trên lý thuyết, những thứ này đều có thể làm được, thậm chí so với phương pháp phẫu thuật ngày hôm qua còn có tỷ lệ an toàn cao hơn nghĩ tới đây, mọi người không nhịn được nhìn về phía Trần Thương, người trẻ tuổi này thật là lợi hại. Trong thời gian ngắn, căn cứ vào bệnh tình của người bệnh, nhanh chóng điều chỉnh phương pháp phẫu thuật loại tài năng này. Đã vượt qua họ. Trong ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương bất đắc dĩ thêm mấy phần kính trọng. Ghen tị. Nếu như ghen tị có tác dụng, Chu Du cũng sẽ không bị tức chết. Hơn nữa, đến mức này có vài điều họ nhìn thấy rõ ràng, rất thông suốt, người với người là không thể so được, có vài người, chính là thiên tài liên tục đưa ra hai phương pháp phẫu thuật kinh người, đều xuất thân từ trong tay cậu. Mà Trần Thương nhìn Chu Hạc một cái, thầy Chu, thầy cảm thấy có thể làm được không ạ? Đúng lúc Trần Thương nói, Chu Hạc đã nghiêm túc suy nghĩ, càng nghĩ ông càng hoảng sợ cái phương pháp phẫu thuật này. Thật sự là tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nói không khoa trương chút nào, đây là một phương pháp phẫu thuật thiên tài Chu Hạc không nhịn được chập chập lưỡi lấy làm kỳ lạ, trâu bò. Thật lợi hại, bác sĩ Trần cậu thật sự là bác sĩ ngoại khoa tim có thiên phú nhất mà tôi từng gặp. Không tới 10 năm, cậu chắc chắn sẽ đứng đầu nghề này, là người đứng đỉnh chóp của thế giới Chu Hạc không có khen không keo kiệt Chu Hạc có thể ở chỗ này làm bác sĩ gây mê đứng đầu, không phải dựa vào những thứ khác. Chính là dựa vào năng lực cùng kiến thức đầy người nếu như người bình thường. Sẽ không phát hiện sức chịu đựng của người bệnh này. Ông lại có thể nhưng mà, lúc này, Từ Tử Minh đưa ra vấn đề, nhưng mà, theo như vậy, Tiểu Trần, độ khó của ca phẫu thuật sẽ tăng lên rất nhiều mọi người vừa nghe, lập tức rối rít gật đầu đúng là cách phẫu thuật này đã suy nghĩ tất cả an toàn cho người bệnh, cho bác sĩ gây mê. Nhưng lại không tính đến độ khó của bác sĩ mổ chính bởi vì nhiệt độ là nhiệt độ bình thường. Nhiệt độ sinh lý giảm, tim sẽ đập rất mạnh, mà bởi vì tình huống của máy tuần hoàn bên ngoài cơ thể, trong tim không có máu, cứ như vậy, nhịp đập sẽ mạnh hơn cho nên dưới tình huống này, độ khó phẫu thuật sẽ rất lớn yêu cầu bác sĩ mổ chính chắc chắn phải có kỹ thuật giỏi. Mọi người nhìn về phía Trần Thương, trong mắt tràn đầy mong đợi nếu như anh có thể. Đây chính là một cái máy phẫu thuật thiên tài. Trần Thương khẽ mỉm cười, chuẩn bị phẫu thuật. tôi đi rửa tay, mọi người lập tức kinh ngạc. Chương 920, cơ thao một câu của Trần Thương, cổ vũ cực lớn mỗi người ở đây đúng đúng lúc này, có đường lui gì? Vượt khó tiến lên, làm là xong rồi không biết vì sao, khi rửa tay lần này, mọi người đặc biệt dùng sức, hận không thể dùng bàn chải cò xuống biểu bì ừm, thật ra khoa ngoại rửa tay là cực kỳ phiền phức, cái bàn chải kia, cọ trên thịt, đau cực kỳ, tối thiểu đối với các tiểu cô nương da mịn thịt mềm mà nói, cái này đau gấp mấy lần kỳ cọ tắm rửa, đừng hỏi vì sao tôi biết rõ. Ngay sau đó, Chu Hạc bắt đầu chuẩn bị, cắm ống bên trong khí quản, tim tĩnh mạch kết hợp gây tê fentanyl. Gây tê thành công, Chu Hạc cổ vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, cố lên. Đúng lúc này, Trần Thương bắt đầu thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể đến chuyển lưu phụ trợ. Cái mục đích này rất đơn giản, là chuyển hết máu trong trái tim ra, thuận tiện chút nữa mở trái tim ra. Nhìn thấy lên trái tim phanh phanh phanh không ngừng nhảy, mọi người cảm khái không thôi, một chút nữa phải dưới tình huống như vậy, hoàn thành một ca phẫu thuật. Tất cả mọi người hơi khẩn trương và thấp thỏm. Khỏi cần phải nói, mở ra trái tim, hiện tại độ khó cũng sẽ trở nên rất lớn. Bởi vì khi tim đập, chụp mạch vành chảy qua. Phẫu thuật không cẩn thận vạch phá động mạch vành, đây chính là một chuyện cực kỳ phiền toái. Trần Thương quay người tiếp nhận giao phẫu thuật, nhìn trái tim trẻ tuổi phanh phanh phanh nhảy lên, lập tức muốn vui vẻ, hơi lo lắng làm sao bây giờ. Mà lúc này, bên trong văn phòng phía ngoài, một đám người tụ tập cùng một chỗ nhìn video phẫu thuật. Khi Ngô Đồng Phủ nhìn phẫu thuật vừa bắt đầu, đã thành lập mấy tuần hoàn ngoài cơ thể nhân tạo lưu chuyển, lập tức nhíu mày, không phải không cần mấy tuần hoàn ngoài cơ thể à. Hôm qua, Từ Tử Minh báo cáo phương án phẫu thuật cho mình, ông cực kỳ tán thành cái phương án phẫu thuật kia, nhưng mà bây giờ vì sao Trần Thương bỗng nhiên thay đổi phương án ngay lúc này? Ngô Đồng Phủ hơi tự hỏi một chút, đã hiểu được có thể là bởi vì dưới tình huống của người bệnh như vậy, trái tim không thể chịu nổi. Chắc chắn phải thành lập mấy tuần hoàn ngoài cơ thể. Mà lúc này dạng phương án này, hình như càng thêm xảo diệu một chút, không tệ, không tệ, năng lực ứng biến của tiểu tử này thật rất mạnh. Ngô Đồng Phủ lập tức trong lòng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, thật sự là càng ngày càng ưu tú. Có điều, như vậy, độ khó phẫu thuật toàn bộ đặt ở bác sĩ mổ chính. Ngô Đồng Phủ càng thêm chờ mong biểu hiện của Trần Thương. Trần Thương cầm dao phẫu thuật. Hơi chút do dự. Nếu như dựa theo phương án phẫu thuật trước, Trần Thương khẳng định là phải lựa chọn theo rãnh gian nhĩ sau từ ngoài vào trong rạch mổ tiến vào nhĩ trái, như vậy phẫu thuật cơ bản sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng hiện tại không giống nữa, bên trong trái tim cái gì cũng không có, trực tiếp rạch mổ từ tâm nhĩ phải theo kênh nhĩ thất phía trên 2cm chỗ, Trần Thương thuận trái tim nhảy lên, trực tiếp rạch một cái tâm nhĩ phải ra, xuôi theo kênh nhĩ thất hướng ra phía ngoài kéo dài xuống. Mọi người có thể thấy rõ ràng hình ảnh tiến vào tâm nhĩ phải, sau đó, Trần Thương tiếp theo từ ngoài vào trong rạch ra hố bầu dục. Hướng trên dưới mở rộng, toàn bộ quá trình không nghiêng lệch, hình như trái tim là một bạn nhỏ nghe lời, lông tóc không tổn hao gì. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy van hai lá Trần Thương phải trong lúc trái tim đập, tiến hành cắt sửa van hai lá, mà lúc này cũng đến thời khắc phẫu thuật tương đối tinh vi. Dù sao, những van hai lá này cũng không phải như ngươi nghĩ tùy ý cắt may, đã không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, mà lại bảo tồn tốt, cắt sửa rơi vôi hóa. Toàn bộ quá trình chắc chắn phải tinh vi dụng tâm chậm chạp, thế nhưng, mọi người thấy Trần Thương cầm cái kéo cái kẹp, lóp bóp một trận thao tác mạnh như hổ dọa đến Từ Tử Minh bên cạnh lập tức khẽ run rẩy, còn không có tới kịp nói chuyện. Trần Thương đã mở miệng. Bản vá cho tôi. Mọi người sững sờ, đã xong rồi. Mới dùng thời gian bao lâu, cậu có thể nghiêm túc một chút hay không? Nhỡ may tổn thương thành sau thất trái tâm trương, chuyện này sẽ phiền phức lớn rồi, mà lại, tại bên trong thuật thay van nếu như giữ lại thường gân cùng cơ nhú. Ngươi trước hết ứng với phòng ngừa bởi vì giữ lại tổ chức mà ảnh hưởng hoạt động lá van nhân tạo và van tác động. Không thể khâu lại thật tốt à. Đo đạt tốt bản vá mới làm. Thế nhưng, Trần Thương này cũng quá nhanh một chút. Mà lại, như vậy có phải hơi qua loa hay không? Từ Tử Minh nuốt ngụm nước miếng. Quyết định khuyên nhủ Trần Thương, Tiểu Trần. Cậu, có phải quá nhanh rồi hay không? Trần Thương không ngẩng đầu, ngược lại là cúi đầu cầm miếng đệm hai, không hỗ trợ kim sợi ni lông song đầu làm gián đoạn đệm thức vá lại. Sau khi nghe thấy giọng của Từ Tử Minh, bên trong khẩu trang ung dung truyền ra một giọng nói, nha. Cái này, Cơ Thao một câu, khiến mọi người trong phòng hơi trợn tròn mắt. Cơ Thao? Cái gì là Cơ Thao? Mấy cái chủ nhiệm liếc nhau, tràn đầy nghi ngờ. Mà y tá bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, chính là thao tác cơ bản mọi người sững sờ, hơi im lặng mà Trần Thương tiếp tục nói, thời gian phẫu thuật không nên quá dài. Mặc dù trái tim không ngừng đập, thế nhưng tình huống như vậy, chút nữa khôi phục trái tim lưu chuyển, tôi sợ trái tim có một quá trình không thích ứng, vì lẽ đó sau khi nhanh chóng khâu lại, tôi còn cần xử lý tâm nhĩ trái một chút. Nghe thấy Trần Thương nói, mọi người hơi sững sờ, thì ra là thế có điều. Xử lý một chút tâm nhĩ trái. Xử lý như thế nào? Đúng lúc này, tất cả mọi người lo lắng nhìn thoáng qua tâm nhĩ trái. Mà tâm nhĩ trái hình như có thể nghe hiểu Trần Thương, không hăng hái nhảy một cái, quản tôi chuyện gì? Xử lý tôi làm gì? Từ Tử Minh bất đắc dĩ hỏi, xử lý như thế nào? Trần Thương, gọt nó. Tâm nhĩ trái, phanh phanh phanh. Toàn bộ quá trình khâu lại cần vô cùng tinh vi. Vàng hai lá là một cái kết cấu đầu mối then chốt, độ hoạt động cực mạnh, cái này yêu cầu trong quá trình khâu lại phải thật vô cùng tinh vi. Phải dụng tâm cắt bỏ thừng gân đã gãy rời, các loại đầu sợi quá dài để tránh kẹt vàng khâu vàng nhân tạo đầu và cuối, phải nhiều lần xả nước cẩn thận kiểm tra khoang tâm thất, phòng ngừa bởi vì còn sót lại đứt gãy thừng gân kẹt vàng đưa tới cản trở công năng của vàng nhân tạo. Nguyên nhân giống vậy, sau khi thắt nút vàng, lúc gạt bỏ chỉ dư, không thể còn sót lại đầu sợi quá dài. Vì vậy, mọi thứ chắc chắn phải dụng tâm xử lý. Mà lần này, Trần Thương không hề chủ quan, hai tay linh động giống như tại đàn tấu dương cầm, liên tục khâu lại dư thừa, tiếp đó khâu lại sửa chữa. Một loạt thao tác làm cho mọi người xem đều tân triều bành trướng vang hai lá trong tay Trần Thương, giống như tác phẩm nghệ thuật, cần tạo hình ra một cái góc độ và kết cấu hoàn mỹ hoàn toàn chính xác, thân thể thật sự là một tác phẩm nghệ thuật, cần tỉ mỉ điêu khắc. Nhiều một phần sẽ ảnh hưởng rất nhiều mà Trần Thương phát hiện, ánh mắt của mình thật sự là càng dùng càng cảm thấy dùng tốt. Dù sao cái này khâu lại vang hai lá, kết cấu này, mở miệng này. Cái này so với nguyên trang cũng đều có tác dụng tốt hơn. Mà đầu sợi chỉ dư thừa, thừng gân, vang đều có thể rõ ràng hiện ra, vang hai lá vô cùng rõ ràng, sau đó là kiểm tra chức năng vang nhân tạo mở ra và đóng kín. Mọi người thấy giống như nguyên trang nhân tạo khâu lại sau vang hai lá. Lập tức chờ mong không thôi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tập trung tinh thần đúng lúc này, dùng nước muối sinh lý dẫn vào trong đó, lập tức kèm theo tim đập, vàng hai lá đóng kín. Mở ra. Vô cùng linh hoạt, căn bản không có một tia lát, hình như so với vàng hai lá bình thường không có khác biệt lớn. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của mọi người nhìn Trần Thương, nhiều hơn mấy phần nỗi lòng tôn kính có lẽ. Cái này thật là Cơ Thao. Dưới trường hợp trái tim liên tục đập nhanh chóng xây dựng bản vá dư thừa, sau đó tiến hành khâu lại, toàn bộ hệ số độ khó quá trình lớn bao nhiêu trong lòng mọi người biết rõ. Thế nhưng mà trong mắt Trần Thương, có lẽ thật chỉ là Cơ Thao. Quá mạnh, quá nhanh, quá ổn. Chương 921, tay nghề tổ truyền thuật thay thế vang hai lá. Là dưới tình huống không cách nào tạo hình ra vang hai lá, sẽ tiến hành cắt sửa đối với vang, tiếp đó khâu lại lấy vang nhân tạo, từ đó thực hiện một loại phẫu thuật cho công năng vang hai lá. Đúng lúc này, Từ Tử Minh bỗng nhiên thở dài, cái vang này cũng không tiện nghi, là Chu Hán Lượng chuyên môn từ nước ngoài mua về, mỗi một khối như thế này, 12 vạn đô la. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, đắt như thế. Mặc dù biết vang thật đắt, thế nhưng không ngờ sẽ đắt như vậy. Từ Tử Minh nói, tài liệu tương đối đặc biệt. Nói là tài liệu mô phỏng sinh vật, hiệu quả không quá khác lắm so với kết cấu công năng vàng hai lá người thường, ai biết được. Đúng rồi, vừa rồi cậu khâu lại. Cậu không cảm giác được à? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, khâu lại quá nhanh, tôi không kịp cảm giác. Từ Tử Minh sửng sờ, lập tức im lặng. Trong lúc nhất thời không biết phải đi bình luận thế nào. Có điều đúng lúc này, Trần Thương dùng vừa cái kẹp đem trong chậu vang nhân tạo lấy tới, tự cẩn thận cảm nhận một chút. Quả nhiên khác nhau một động tác này, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Từ Tử Minh cũng là trợn tròn mắt, sao? Sao cậu lại không dùng? Vừa rồi cậu dùng cái gì khâu lại? Trần Thương đương nhiên nói, tại sao cần phải nhiều như vậy? Tôi cắt bỏ những thứ như lá vang lớn và cơ nhú bên trong, lá van nhỏ và vòng van đều có thể sử dụng đây. Tôi cắt một bộ phận, khâu van nhân tạo và vòng van lại vá lại một phen, là thành cái như vậy, hiệu quả không tệ. Mọi người nghe thấy Trần Thương nói, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ họ không biết rất hiệu quả à? Thế nhưng mà độ khó vô cùng lớn, sao cậu không nói nha? Giữ lại những bộ phận của van hai lá có thể sử dụng được, chỉ thay thế những bộ phận cần thiết. Thế nhưng mà, phần lớn là vì cam đoan tính an toàn khi phẫu thuật, cân nhắc các loại độ khó phẫu thuật, cân nhắc lợi hại rất lâu sau đó cũng cần xây dựng. Dù sao trong lúc anh đang chỉnh sửa, lỡ như tia sáng lóe lên, ánh đau chợt hơi lệch một chút, tổn thương tâm thất, anh thoáng cái sẽ phát nhai. Cái phẫu thuật ngoài ý muốn này là anh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mà sau khi Trần Thương trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành xây dựng, nhanh chóng tiến hành cắt bản vá, rồi khâu lại xảo diệu. Mọi người thấy bản vá, sửng sốt thật lâu, Tiểu Trần, cha mẹ cậu làm may vá à? Mã Nguyệt Huy cũng muốn hỏi vấn đề này dù sao. Cậu cắt van thành như vậy là đang cắt giấy à? Trần Thương lắc đầu, không. Là đầu bếp. Ông nội của tôi. Tổ tiên mấy đời đều là đầu bếp. Từ Tử Minh sáng tỏ thông suốt. Đầu bếp. Đầu bếp cách không được người ta lợi hại như vậy nha. Mấy chủ nhiệm khác cũng đều gật đầu, đúng vậy nha. Cách không được người ta lợi hại vậy, nhà người ta là đầu bếp, đây là ưu thế trời sinh, từ nhỏ tiếp xúc với tổ chức cơ quan nội tạng động vật và khí quan, còn có cả dao ừm lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy rất dễ tiếp nhận. Dù sao thua ở nơi xuất phát bên trên tính là mất mặt gì chứ. Tổ tiên mấy đời người ta đã bắt đầu chơi dao rồi. Mà mình mới chơi mấy ngày. Mọi người đều mặt đối mặt gật đầu. Lấy cớ này thực tế là dùng quá tốt. Hoàng Mỹ đền bù đã kích tinh thần Trần Thương tạo thành cho bọn họ. Có điều, một vấn đề bày ở trước mặt. Cái van này làm sao bây giờ? Trả lại cho cậu. Trần Thương bất đắc dĩ nói, dù sao đắt như vậy nha, cái này còn lại một nửa, vậy chắc phải. 5-6 vạn đô la đó. Từ Tử Minh cũng do dự một chút, anh đây là làm chủ nhiệm ngoại khoa tim thứ nhất. Lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy, van bị dư Trần Thương này thật đưa ra cho anh một câu đố khó nha. Từ khi anh đến ngoại khoa tim lâu như thế. Còn lần đầu tiên nghe nói sau phẫu thuật thay thế van hai lá còn có thể dư một nửa van nhân tạo. Trần Thương này nha, thật sự là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt tăng tri thức, mấy chủ nhiệm khác cũng đều dở khóc dở cười. Ném đi chắc chắn sẽ không nỡ, mấy chục vạn nha. Sau khi do dự một chút. Từ Tử Minh nói, trở về thương lượng với người nhà một phen, xem họ có muốn mang đi hay không, lỡ như sau này còn phải sử dụng nha, đúng không? Mã Nguyệt Huy tê cả da đầu, anh cho rằng là mua quần áo đưa anh một cái cúc áo à. Phẫu thuật thay thế van hai lá vô cùng thành công, công năng mở ra đóng kín của van nhân tạo cũng vô cùng tốt đẹp. Hiệu quả vượt quá ngoài ý muốn tất cả mọi người. Vốn còn đang hơi tò mò, cho là van nhân tạo người ta dùng tốt. Hiện tại phát hiện, thật ra là bởi vì Trần Thương đem van người thường chỗ nào có thể lợi dụng, đều phát huy đến cực hạn, vòng van kéo theo van người thường dẫn động van nhân tạo, như vậy truyền lại hiệu quả so với van nhân tạo còn tốt hơn nhiều, mặc dù nghiên cứu cho thấy bên trên van của chính mình không có thần kinh phân bố, thế nhưng đồ vật của mình cuối cùng vẫn yên tâm hơn. Ai có thể cam đoan mấy trăm năm sau đó có thể nghiên cứu cho thấy hay không, van hai lá nhưng thật ra là có sinh mệnh. Ruột thừa nhưng thật ra là đan điền. Sỏi thận thật sự là kim đan. Bên ngoài văn phòng lớn bên trong, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, cũng là đều nở nụ cười. Tất cả mọi người là bác sĩ ở lĩnh vực tim, tự nhiên hiểu rõ những chuyện này. Ngô Đồng Phủ càng bất đắc dĩ cười ha hả nhìn màn hình lớn, thằng nhóc này, thật sự là có thể làm van còn dư lại nhiều như vậy. Thế nhưng mà mọi người kịp phản ứng, lại suy nghĩ tỉ mỉ, vô cùng sợ Trần Thương trong thời gian cực ngắn hoàn thành khâu van lại. Xây dựng van nhân tạo, khâu van lại, quá trình cấy này khá nhiều công đoạn. Thế nhưng mà, không ngờ làm thực sự tinh tế như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ có điều. Sau khi mọi người nghe thấy tổ tiên mấy đời Trần Thương đều là đầu bếp, tất cả mọi người đều gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Đây là thuộc tính tổ tiên người ta để lại, không so được. Người ta đời đời kiếp kiếp đều chơi đao, đến thế hệ này ra một thiên tài đao khách như vậy tuyệt không hiếm lạ. Nghĩ tới đây. Từng chủ nhiệm chuyên gia này đột nhiên cảm giác được khi nghiên cứu sinh đi nhận thạc bát, có phải nên nhiều thêm một cái tiêu chuẩn hay không, ưu tiên các loại tổ tiên là đầu bếp, đồ tể, may vá. Trở về nghiên cứu một chút bên này, sau khi trận thương hoàn thành, theo lý thuyết hẳn là sau khi thoát khí. Mau chóng mở kẹp chặn động mạch chủ lên ra. Thế nhưng mà, thao tác tiếp theo của trận thương, làm cho họ sửng sốt một chút. Từ Tử Minh lập tức sửng sờ, cậu đây là... thật muốn gọt nó. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thương liên tục dùng dao nhỏ cắt lên trên tâm nhĩ này. Nhớ tới Trần Thương vừa rồi, gọt nó lập tức sửng sờ. Làm sao gọt? Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được trái tim đập nhanh hơn mấy phần, nhĩ trái cũng cực kỳ sợ mẹ nó, gặp phải bác sĩ phẫu thuật như vậy, không biết rốt cuộc là phúc hay họa. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy, nhĩ trái người bệnh rõ ràng nhất tăng lớn. Bởi vì thời gian dài bù trừ, vì lẽ đó cái tâm nhĩ này cũng coi là trải qua rèn luyện, vạm vỡ nhĩ trái liên tục phình to, thậm chí đã bắt đầu chèn ép phế quản chính trái, thất trái và thùy phải, giữa, thùy dưới, ảnh hưởng công năng tim phổi. Vì lẽ đó, Trần Thương trước khi phẫu thuật kết thúc, phải cắt thật tốt, sửa. Tất nhiên trái tim đều thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể, Trần Thương tự nhiên hoàn thành phẫu thuật đến tốt nhất. Ngay một khắc này, phía ngoài bên trong văn phòng, khuôn mặt Ngô Đồng Phủ lập tức giật mình. Phẫu thuật chồng chất nhĩ trái. Chương 922, cơ thao loại phẫu thuật này trước mắt người sử dụng cũng không phải rất nhiều, bởi vì độ khó phẫu thuật tương đối lớn, không cẩn thận sẽ tổn thương tâm nhĩ, đây người đối có ảnh hưởng công năng trái tim, đối với bản thân mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ngô Đồng Phủ cảm giác hô hấp của mình lập tức gấp rút nhiều hơn mấy phần, dưới trường hợp trái tim không ngừng đập. Trực tiếp động dao ở bên trên tâm nhĩ, đây rõ ràng chính là đi bộ trên mũi đau nha. Cái này có thể làm. Nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ lo lắng nhiều hơn mấy phần. Trần Thương biểu hiện càng ưu tú. Ngô Đồng Phủ càng trân quý kim ngọc lương tài này, cũng không muốn trẻ tuổi như thế đã gặp phải vấn đề tranh chấp không nên có. Đây đối với một bác sĩ trẻ tuổi có chí hướng mà nói, chính là trí mạng. Ngay lúc này, mọi người phía dưới cũng rối rít nghị luận lên, đây là phẫu thuật chồng chất nhĩ trái. Cái này, lá gan này cũng quá lớn đi, đúng nha, phẫu thuật động mạch vành bắt cầu. Thế nhưng mà, trong đó có một người bỗng nói, thế nhưng, anh không cảm thấy, đây là ý nghĩ của một thiên tài à. Bản thân người bệnh có tâm nhĩ phình to, mà công năng trái tim cũng rất kém cỏi. Hiện tại sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, mặc dù sử dụng đập xuống ở trái tim ngừng, thế nhưng anh có nghĩ tới, hội chứng thấp tim chắc chắn có thể tránh khỏi không? Thế nhưng mà, đúng lúc này, làm phẫu thuật chồng chất nhĩ trái, rõ ràng đối với công năng tim phổi mà nói là có ảnh hưởng đặc biệt tích cực, không chỉ có lợi cho công năng tim phổi khôi phục, mà còn có thể giảm bớt cung lượng tim thấp hội chứng, dự phòng phổi lây nhiễm cùng hô hấp suy kiệt chờ bệnh biến chứng, giảm tỷ lệ phẫu thuật chết bệnh. Sau khi vị chuyên gia nói câu nói này, lập tức mọi người cũng kịp phản ứng, đúng nha. Bản thân người bệnh này chính là một cái người bệnh tỷ lệ tử vong rất cao. Mọi người tự như đều coi nhẹ một điểm này, trình độ phẫu thuật của Trần Thương vô cùng nhẹ nhõm, làm cho tất cả mọi người coi nhẹ đây là một ca phẫu thuật tỷ lệ tử vong rất cao, người bệnh có bệnh biến chứng rất nghiêm trọng, căn bản không phải người bệnh bình thường, bởi vậy, muốn tích cực cứu chữa, phải đảm bảo xác suất phẫu thuật thành công. Phẫu thuật chồng chất nhĩ trái, chắc chắn phải làm, đây là biện pháp duy nhất để gia tăng xác suất phẫu thuật thành công. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mà lúc này, không biết ai nói câu, có lẽ, vừa bắt đầu cậu ta đã nghĩ phải tiến hành phẫu thuật chồng chất nhĩ trái luôn rồi, vì sao nói như vậy? Một người khác nhíu mày hỏi. Nam thanh niên thở dài, chậm rãi nói, chẳng lẽ? Anh không chú ý tới, lúc đầu trước khi phẫu thuật Trần Thương đã mở miệng à? Rõ ràng có thể ở nơi đó tiến hành mở miệng không, thế nhưng mà Trần Thương trực tiếp mở nhiều 2cm. Từ nơi này đi lỗ bầu dục, anh không cảm thấy kỳ cục à? Nam thanh niên đối diện nghe xong, lập tức nhíu mày, anh nói là... Nam thanh niên chắc chắn nói, không sai, cậu ấy đang chuẩn bị cho phẫu thuật chồng chất nhĩ trái. Cả đám trong gian phòng yên tĩnh. Mọi người thảo luận đều có thể nghe thấy. Màn đối thoại của hai người lập tức kinh động đến mỗi người ở đây, mà Ngô Đồng Phủ lại bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng không ngờ, không sai, cho dù là ông cũng là khi Trần Thương chuẩn bị vừa rồi mới ý thức tới, Trần Thương thì ra đã thiết kế toàn bộ một ca phẫu thuật tốt rồi. Từ đầu tới đuôi, sắp xếp rõ ràng, cậu ta thật chỉ có 28 tuổi à. Ngô Đồng Phủ hơi xúc động. Một người 28 tuổi, thật có thể đối với phẫu thuật có mạc trắc cao thâm như thế, chuẩn bị lực khống chế không gì sánh được à. Không thể tưởng tượng mọi người ở đây lại lần nữa nín thở tập trung suy nghĩ. Nghiêm túc quan sát phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, loại kinh ngạc này không phải số ít, lúc này, tất cả mọi người đều hiểu tới vì sao gọi là gọt, đây rõ ràng là phẫu thuật chồng chất nhĩ trái. Từ Tử Minh xúc động nói một tiếng, nhìn Trần Thương chuẩn bị ra tay, vội vàng bắt đầu hỗ trợ. Nếu như thực hiện phẫu thuật chồng chất nhĩ trái thành công, thậm chí có thể đề cao xác suất phẫu thuật thành công 20% trở lên nói cách khác. Người bệnh xác suất thành công thật sẽ càng ngày càng cao. Anh nhìn thoáng qua từng chủ nhiệm xung quanh, Trần Thương ở đây, làm cho mọi người tự như coi nhẹ. Cái này vốn là một A phẫu thuật tỷ lệ tử vong cao tới chừng 70% Trần Thương à Trần Thương cậu rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Trong lòng Từ Tử Minh tràn đầy kinh ngạc mà bên này, vết Trần Thương mổ dọc xuống theo hướng nhĩ trái, đặt bàn tay vào, kề sát ở phía trên tâm nhĩ mọi người thấy Trần Thương, không biết anh đang làm gì Trần Thương là đang cảm giác anh phải căn cứ vào sức giãn bao lớn, cắt bỏ hình thoi một bộ phận vách nhĩ trái. Vì lẽ đó, chắc chắn phải làm nắm chắc tất cả những thứ này cho tốt, kích thước, phạm vi, góc độ. Đều rất quan trọng lúc này, bên trong văn phòng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, không dám thở ra thậm chí, có cái trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi căng thẳng. Sau đó mỗi một bước, đều quan hệ với sống chết của người bệnh trong phòng phẫu thuật, Từ Tử Minh trợ thủ cho Trần Thương, trong thời khắc này, cũng nhịp tim tương đối nhanh như nhau ông hơi khẩn trương ông rất rõ ràng, nằm tan các đội hữu đối mặt lật bàn ván cục, tâm lý cực kỳ không chắc dù sao mình còn là hai đại kiện, Trần Thương đã lục thần trang. Qua mười mấy giây đồng hồ, trong con mắt của Trần Thương đều đã biểu hiện hoàn toàn thân thể bốn chiều của người bệnh. Anh có thể rõ ràng cảm giác nhiều, thêm ra đến tổ chức hẳn là cắt đứt rồi, giao phẫu thuật vừa hỗ trợ nháy mắt đưa qua. Lúc này, tất cả mọi người hơi khẩn trương. Trần Thương giao rất nhanh nhẹ nhàng một cái, một khối vách nhĩ trái rơi xuống. Lập tức mọi người tiếp tục quan sát đánh giá, không có. Không có ngoài ý muốn Trần Thương vui mừng, cực kỳ thuận lợi. Một đao kia là vì giảm bớt chèn ép đối với thùy phải giữa, thùy dưới. Rất rõ ràng, không chỉ một đao sau đó, chồng chất ở nửa trên tâm nhĩ trái Trần Thương mở miệng lần nữa, khâu lại chồng chất hình móng ngựa một đao kia là giảm bớt chèn ép đối với khí quản sau đó. Trần Thương tiếp tục chồng chất, vòng van chồng chất bên cạnh nhĩ trái bắt đầu từ mép trên tâm nhĩ trái, đến phụ cận giao giới sau van hai lá làm chồng chất hình bán nguyệt lần này, là để thành sau dưới nhĩ trái chèn ép nhẹ hơn đối với thất trái ba lần chồng chất, độ khó mỗi một lần đều cực kỳ cao thế nhưng mà Trần Thương ba lần nhẹ nhõm hóa giải. Phẫu thuật chồng chất to lớn tâm nhĩ thuận lợi hoàn thành lúc này, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thành công! Mà lúc này, Từ Tử Minh phát hiện, vành cái mũ của mình đã ướt đẫm. Căng thẳng ướt đẫm mồ hôi đồ lót của anh lúc này. Tất cả mọi người đều thấy có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mà Từ Tử Minh bất đắc dĩ xúc động một tiếng, Tiểu Trần. Anh cái phẫu thuật chồng chất nhĩ trái này, vậy mà làm tốt như thế. Trần Thương cười nhạt một tiếng, cơ thao. Sau khi mọi người nghe thấy, lập tức im lặng. Mà bên ngoài mọi người nghe thấy Trần Thương, lập tức cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ cười nói, thằng nhóc này. Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đã buông máy móc chờ thắng lợi xuống. Trần Thương bắt đầu thoát khí. Mở kẹp chặn động mạch chủ lên ra. Không có cách. Đây đều là đại gia. Nói đến trợ thủ cho mình, thế nhưng mà không làm một cái làm việc vặt nào nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy sau này phẫu thuật mang cái trẻ tuổi có thể làm việc vặt sau khi làm xong, mới để máu vào trái tim, thành công, các dấu hiệu sinh mệnh đã ổn định, kiểm tra đo lường điểm số bơm máu, bình thường, toàn bộ bình thường mọi người nhìn về phía Trần Thương, hôm nay, là người trẻ tuổi này, hoàn thành một ca phẫu thuật ưu tú như vậy trong lúc nhất thời, mọi người cảm. Khái không thôi thời đại núi non nào cũng có sinh ra thiên tài nha vẻ mặt Từ Tử Minh hơi kích động, Tiểu Trần. Tôi đại diện người bệnh cảm ơn cậu Trần Thương cười một tiếng, đây là việc tôi phải làm cái chủ nhiệm khác đều cười xúc động, bác sĩ Trần, quá lợi hại, đúng nha, hôm nay xem như học tập thêm rồi Trần Thương khiêm tốn cười nói, cơ thao mọi người.